mà còn nói lên Dương Thạc đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Mật Tông Kim Phật Tử cùng Mạc Vân Cốc của 13 tỉnh Lục Lâm Nam Bắc Đại Chu. Kim Phật Tử thì không sao. Vốn, cho dù Dương Thạc có giết chết đệ tử Già La Minh của Kim Phật Tử thì Kim Phật Tử cũng không từ bỏ ý đồ. Nhưng nói cho cùng, Kim Phật Tử mặc dù là thánh địa võ đạo, nhưng dù sao cũng là thánh địa võ đạo của nước Ni La, cánh tay còn chưa vươn tới được Đại Chu. Cho dù có phái thêm mấy cao thủ đến ám sát Dương Thạc như Ba Ma Long thì cũng bị giết chết mà thôi. Nhưng Mạc Địch thì khác. Dương Thạc mặc dù không hòa thuận với Dương Thiên, nhưng cũng không tính là có ân oán gì với Mạc Vân Cốc. Mạc Vân Cốc không đến mức chủ động đi đối phó Dương Thạc. Hiện tại Dương Thạc một chảo bóp chết Mạc Địch, con trai độc nhất của Mạc Vân Cốc đã bị giết chết. Có thể nói, Dương Thạc đã trực tiếp kết nên thù oán với Mạc Vân Cốc. Đắc tội với Mạc Vân Cốc, đó là đắc tội với 13 tỉnh Lục Lâm Nam Bắc Đại Chu. 13 tỉnh Hắc Đạo Nam Bắc Đại Chu cũng chưa tính là một môn phái võ đạo. Nhưng, luận thế lực, chỉ sợ Kim Phật Tử và Chân Vũ Môn cộng lại cũng không bằng. Cao thủ cấp độ võ thánh thì có lẽ rất ít, nhưng cao thủ cấp độ võ tôn thì nhiều như sao trên trời. 13 cao thủ thiên cương, 13 cao thủ võ tôn chính là thuộc về 13 tỉnh Lục Lâm Nam Bắc. Hiện nay, trong Lục Lâm, cao thủ cấp bậc võ tôn chí ít có khoảng 30 mấy người. Ngay cả Nam Cung Thương cũng không giống như Dương Thạc, nhẹ nhàng bóp chết Mạc Địch như thế. Trên cổng thành Thiên Vũ Môn, Phụ Chính Vương Kiền Minh Vũ cũng là sắc mặt ngưng trọng. Tên Dương Thạc này quả nhiên là che giấu thực lực. Kiền Minh Vũ cũng đã sớm nhìn ra, sau khi Dương Thạc biến thân thành Hắc Hùng, bày ra thực lực, dĩ nhiên là đã đạt tới trình độ võ tôn trung giai. Cho dù là Dương Thành căn bản cũng không phải là đối thủ của Dương Thạc. Thậm chí, nếu Dương Thành không phải là lục ca của Dương Thạc, khi hai người đánh nhau, chưa được hai chiêu, kết quả cũng sẽ như Mạc Địch, Ba Ma Long, trực tiếp bị bóp chết. Nói cho cùng, ta vẫn là quá xem thường hắn. Kiền Minh Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lay động thiết phiến trong tay. Dương Thành, với quan hệ giữa ngươi với hắn, có thể mượn sức của hắn hay không? Chỉ sợ là không thể. Dương Thành sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. Dương Thạc và ta không giống nhau. Hắn chỉ quan tâm duy nhất hai việc. Một là võ đạo, hai là tiểu địch. Dương Thành trầm giọng nói. Dương Thành có thể đầu nhập vào Phụ Chính Vương. Nguyên nhân chủ yếu chính là Dương Thành muốn thoát ly khỏi Phụ Quốc Công, tự lập môn hộ. Nếu Dương Thành cứ ở mãi Phủ Quốc Công, vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng dưới Dương Tử Mặc. Nếu Dương Thành làm hoàng đế, Trình phu nhân chính là hoàng thái hậu. Còn mẹ của Dương Thành vẫn không có danh phận gì. Nhưng đầu nhập vào Phụ Chính Vương thì mới có thể được phong hầu bái tướng. Thậm chí, Phụ Chính Vương vẫn còn che giấu thực lực. Nếu có thể đánh bại Trấn Quốc Công Dương Ngàn, khi đó, Dương Thành sẽ trở thành Trấn Quốc Công mới. Mẹ của y mới có thể có được danh phận phu nhân. Dương Thạc thì lại khác. Mẹ của Dương Thạc thực sự không phải là do Trình phu nhân hại chết. Có được danh phận chính danh cho mẹ cố nhiên là mong muốn của Dương Thạc. Nhưng so với hư danh của người đã chết, Dương Thạc lại càng để ý hơn. Ngoài ra, mục tiêu lớn nhất của Dương Thạc đó chính là có thể tiến lên võ đạo đỉnh phong. Đây chính là mục tiêu tập võ từ nhỏ đến lớn của Dương Thạc. Ít có khả năng dao động. Võ đạo đỉnh phong. Thế còn tiểu địch thì sao? Kiền Minh Vũ hai mắt mở ra, suy nghĩ một chút. Hắn muốn đạt đến võ đạo đỉnh phong, chúng ta có thể cung cấp tài nguyên cho hắn. Về phần tiểu địch, ánh mắt Kiền Minh Vũ quét qua quảng trường Thiên Vũ Môn, hướng đến Dương Địch đang ở trên lôi đài. Không biết có thể có biện pháp làm cho tiểu địch này đảo hướng về phía chúng ta, hoặc làm cho Dương Thạc bởi vì tiểu địch mà hoàn toàn phản bội Dương Ngàn, đầu nhập vào chúng ta. Vương gia, ta khuyên ngài không cần nghĩ cách trên người tiểu địch. Nàng ấy là vảy ngược của rồng của Dương Thạc, tuyệt đối không thể xúc phạm. Thanh âm lạnh lẽo của Dương Thành vang lên. Ta hiểu rồi. Kiều Minh Vũ gật đầu, thở ra một hơi. Trên lôi đài, Dương Thạc cầm thi thể của Mạc Địch, Thái Dương chân hỏa trên tay chợt phát động, thiêu đốt sạch sẽ thi thể Mạc Địch. Dương Thạc nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài. Dương Địch giờ phút này đang đứng trước mặt Dương Thạc, ngẩng đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhìn hắn. Ken két. Gân cốt trong cơ thể to lớn của Dương Thạc rung lên một trận, từ trạng thái hắc hùng khôi phục lại bình thường. Dù vậy vẫn cao chừng khoảng 8 thước, cao hơn Dương Địch gần 2 thước. Là Dương Ngàn gọi muội tới. Đứng cách Dương Địch 3-4 thước, Dương Thạc thấp giọng hỏi. Dương Địch lắc đầu, không phải, nghe nói huynh bị công gia nhốt, cho nên muội mới tới. Không phải thì tốt rồi. Sau này, mệnh lệnh của Dương Ngàn không cần quan tâm nữa, cũng không cần đến Thiên Âm môn nữa. Đi theo huynh, làm thị nữ hầu hạ cho huynh là được rồi. Nếu Dương Ngàn và Thiên Âm môn còn muốn kiếm chuyện, huynh sẽ giúp muội chống đỡ. Không trở về Thiên Âm môn, ánh mắt Dương Địch hiện lên một chút do dự. Nhưng, cuối cùng Dương Địch vẫn gật đầu thật mạnh, vâng. Nam Cung Thương và Lâm Tử Quỳnh đứng cách đó không xa cũng đều xem ngây người. Dương sư đệ thật bá đạo. Nam Cung Thương hít vào một hơi, sắc mặt không thể tin. Dương Địch chính là tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một của Thiên Âm môn. Trong mắt những thanh niên tài tuấn như Nam Cung Thương thì chính là tiên tử, là thánh nữ. Nhưng, lúc này lại bị Dương Thạc cướp mất rồi sao? Hơn nữa lại còn làm thị nữ của Dương Thạc, hầu hạ Dương Thạc. Nhưng cố tình Dương Địch lại không chút do dự, lập tức đồng ý ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, kịch chiến A Mục, đại phẩm. Âm Trung không thể không nói, nếu thực lực Dương Thạc không phải cường hãn, thì ở phương diện tán gái cũng là rất mạnh. Nếu có người sẵn sàng vì ta mà từ bỏ sư môn của mình, cuộc đời này của ta xem như không uổng rồi. Lẩm bẩm xong, Nam Cung Thương nhìn thoáng qua Lâm Tử Quỳnh bên cạnh. Khuôn mặt Lâm Tử Quỳnh đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Thương. Hai người dường như không đếm xỉa tới Dương Môn bị Dương Thạc đánh ngất ở bên cạnh. Đi thôi, thi đấu lôi đài xong rồi, chúng ta về nhà. Giữ chặt tay Dương Địch, Dương Thạc chuẩn bị rời khỏi. Thí chủ xin dừng bước. Trong lúc đó, một thanh âm to lớn vang lên trước cửa Thiên Vũ Môn. Vù vù vù vù. Khi thanh âm này vang lên, trực tiếp chấn nhiếp hư không, gần như hư không đều bị cộng hưởng. Một khí thế mạnh mẽ như biển bao trùm Dương Thạc và Dương Địch. Thí chủ, sát khí trên người thí chủ quá mức nghiêm trọng. Sau này chỉ sợ sẽ phát sinh sự kiện đại khai sát giới. Đây không phải là chúng sinh chịu phục. Theo như lão nạp thấy, thí chủ nên lưu lại chỗ này, cùng lão nạp đến Kim Phật tự, gặp mặt Lạt Ma, dốc lòng lễ Phật, hóa giải sát khí trên người thí chủ. Giọng nói này là dùng ngôn ngữ của Đại Chu mà nói, nhưng ngôn ngữ Đại Chu của người này cũng không thuần thục. Khi nói làm cho người nghe cảm nhận được một cảm giác không được tự nhiên, không ổn rồi. Khi khí thế như biển đồng thời bao phủ mình, sắc mặt Dương Thạc chợt biến. Một cổ khí thế như vậy, Dương Thạc chỉ chứng kiến được trên một số người mà thôi. Trấn Quốc Công Dương Ngàn, cổ lão Tàng Thư Các, một trong 10 yêu thánh, đứng hàng thứ 9 với bài danh Ẩn Giao Vương. Còn có An Vũ Hầu Trình Ngọc, Thiên Âm Môn Tố Thanh Như. Thực lực của những người này lớn hơn cấp bậc tông sư, được coi là cao thủ mọi người đều biết ở Đại Chu. Hiển nhiên, thực lực của người đang nói chuyện, ít nhất là đã đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư. Kim Phật Tự Mật Tông, A Mục Đạt Vượng. Trong nháy mắt, trong đầu Dương Thạc toát ra một cái tên như vậy. Trong Kinh Sư Đại Chu, tự xưng Lão Nạp, thì thực lực phải đạt tới cấp bậc Đại Tông Sư. Người này không phải người Đại Chu, lại còn muốn mang Dương Thạc đến Kim Phật Tự của nước Ni La. Ngoại trừ Mật Tông Hộ Pháp đã bế quan tu luyện A Mục Đạt Vượng thì không có ai khác. A Mục Đạt Vượng, ngươi rốt cuộc cũng đã xuất quan. Dương Thạc sắc mặt nhanh chóng A Di Đà Phật. Thí chủ biết tính danh của Lão Nạp. Nếu Dương thí chủ đã sớm biết Lão Nạp, thế thì không cần phản kháng, ngoan ngoãn theo Lão Nạp trở về đi. Trở về đi, trở về đi. Thanh âm này phát ra, hồi âm phiêu đãng, vang ầm ầm. Ngay sau đó, Dương Thạc chỉ cảm thấy phía sau mình xuất hiện một cổ sức mạnh khí huyết khổng lồ, hung hăng quét tới chỗ của hắn. Nhưng, nhìn kỹ lại là một lão tăng dáng người cao gầy, ước chừng cao 9 thước, chẳng khác nào bộ xương khô, da rẻ đen như than. Lão tăng này khi xuất hiện, tăng bào trên người trống đãng, bàn tay khô héo chẳng khác gì chân gà chợt duỗi ra, hướng về phía sau lưng Dương Thạc hung hăng chộp tới. A Mục Đạt Vương, chỉ bằng vào một đại tông sư như ngươi cũng muốn bắt ta đến Kim Phật tự. Trong lúc này, trong miệng Dương Thạc phát ra lời nói lạnh như băng. Vù, một tay chạm về phía sau, một đạo đao khí mang theo thái dương chân hỏa cuồng bạo, mạnh mẽ lướt đến lão tăng A Mục Đạt Vượng. Đại nhiên mục đao pháp, đi. Cùng lúc đó, Dương Thạc kéo mạnh tay Dương Địch, vung tay lên, trực tiếp phá nát hư không, chuẩn bị đào thoát. Dương Thạc mặc dù cơ thể là cửu dương chân thân, nhưng thực lực cao nhất chẳng qua chỉ là cảnh giới võ tôn. Trong giới võ tôn thì có thể hoành hành, nhưng đối mặt với cường giả đại tông sư thì gần như không có bất kỳ phần thắng. A Mục Đạt Vượng vừa xuất hiện, lập tức bày ra tu vi đại tông sư. Dương Thạc không phải là người ngu, lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ vẫn là trốn. Dầm. Khi đại nhiên mục đao đao khí lao đến trước mặt lão tăng khô gầy A Mục Đạt Vượng, hai tay A Mục Đạt Vượng vừa động, ầm ầm đánh ra hai trường. Trường phong chống đãng, cùng đại nhiên mục đao của Dương Thạc hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang lên, đại nhiên mục đao đao khí trực tiếp tan ra. Đại nhiên mục đao mặc dù là võ kỹ cao nhất của Hoàng thất Lam tộc Hỏa La quốc, uy thế cường đại. Nhưng Dương Thạc rốt cuộc chỉ có thực lực cấp bậc võ tôn, khi chém ra đại nhiên mục đao uy lực hữu hạn. Đối mặt với A Mục Đạt Vượng cảnh giới đại tông sư, nhiều nhất cũng chỉ ngăn cản được lão ta một chút mà thôi. Chỉ tiếc, đại nhiên mục đao ngay cả tác dụng ngăn cản cũng hết sức có hạn. Ngay sau đó, A Mục Đạt Vượng dĩ nhiên đã tấn công đến phía sau Dương Thạc và Dương Địch. Tiểu thí chủ, còn muốn trốn sao? Thanh âm trầm thấp chợt vang lên, rầm, một tiếng nổ vang lên. Cánh tay khô gầy của A Mục Đạt Vượng như tia chớp chộp tới hậu tâm của Dương Thạc. Một nửa thân hình của Dương Thạc bay vào hư không, nhưng dưới cú chộp của A Mục Đạt Vượng, Dương Thạc rõ ràng cảm giác được. Không đợi chính mình hoàn toàn biến vào hư không, A Mục Đạt Vương lập tức có thể bắt được mình. Huống chi, chẳng sợ hắn có thể đào tẩu, nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Dương Địch cũng không thể trốn vào hư không với hắn. Một khi Dương Địch bị A Mục Đạt Vượng bắt lấy, Dương Thạc cho dù trốn thoát cũng không có ý nghĩa gì cả. Liều mạng, trong phút chốc, trong đầu Dương Thạc bỗng toát ra hai chữ như vậy. Hống, hống. Ngay sau đó, một tiếng thú giống mãnh liệt phát ra từ miệng của Dương Thạc. Thân hình của Dương Thạc một lần nữa phình to, trong phút chốc đã cao đến hơn một trượng. Các cơ bắp cũng phồng lên nhanh chóng, gân cốt ken két rung động. Mái tóc dài màu trắng bạc xuất hiện phía sau Dương Thạc. Một lực lượng khí huyết hùng hậu lấy Dương Thạc làm trung tâm, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Hắc hùng tầng thứ 2 biến thân, thực lực cảnh giới võ tôn cao giai. Cút ngay, cút ngay, cút ngay. Một tiếng quát lớn cuồn cuộn đánh thẳng vào phía sau A Mục Đạt Vượng. Đồng thời, thân hình Dương Thạc phản ứng đến cực hạn, nhanh chóng quay người lại, tay trái giữ chặt Dương Địch, gắt gao bảo hộ phía đằng sau. Cùng lúc đó tay phải vung lên, đón lấy một chảo hung hăng đánh tới của A Mục Đạt Vượng. Phanh, ken kết nắm tay cực đại của Dương Thạc cùng với một chảo của A Mục Đạt Vượng trực tiếp đụng vào nhau. Kình khí bốn phía, dưới tác dụng của sức mạnh khổng lồ, thân hình ước chừng 400-500 cân của Dương Thạc bị đẩy lùi 7-8 bước. Cái khe hư không vốn đã được mở ra trước đó cũng bị thu nhỏ lại, tiêu tán giữa không trung. Rầm, rầm, trên mặt phiến đá xanh bị Dương Thạc dẫm lên tạo thành 7-8 cái hố to. Sức mạnh thật cường đại. Sau khi ổn định lại thân hình, sắc mặt Dương Thạc ngưng trọng đến cực hạn. Cánh tay của hắn sau khi va chạm với một chảo của A Mục Đạt Vượng liền cảm thấy ê ẩm, gần như mất đi chi giác. Huyền ưng giáp ngay cánh tay cũng bị một chảo của A Mục Đạt Vượng đánh cho vỡ nứt ra. Thậm chí, sau khi hắc hùng tầng thứ 2 biến thân, phần áo giáp nơi cánh tay, cẳng tay cũng bị nứt ra, máu tươi từ trong khe áo giáp chảy ra ngoài. Một kích của cường giả cảnh giới đại tông sư trực tiếp khiến hai tầng phòng ngự của Dương Thạc toàn bộ nổ nát. Sau cú va chạm với Dương Thạc, A Mục Đạt Vượng chẳng qua thân hình hơi chững lại một chút mà thôi. Tiểu thí chủ, ngoan ngoãn đi theo lão nạp một chuyến chứ. Ngay sau đó, A Mục Đạt Vương thân hình vừa động, lại một lần nữa vọt tới bên cạnh Dương Thạc. Tiểu địch, tiến vào thập phương ca sa. Một tay vung lên không trung, Dương Thạc đã đem tiểu địch tiến nhập vào không gian thập phương ca sa. Giống, sau khi bảo hộ tiểu địch xong, Dương Thạc không còn nửa phần cố kỵ nào cả. Một tiếng giống dữ dội vang lên, trên người của hắn, thái âm chân hỏa cùng với thái dương chân hỏa bắt đầu hiện ra. Ảo ảo, hai tầng hỏa diễm không ngừng quấn quanh người của hắn, hình thành một vòng cương khí bảo hộ như một tầng chuông lớn, bao phủ toàn thân Dương Thạc. Có vòng cương khí bảo hộ này, thân hình Dương Thạc vừa động, mãnh liệt lao tới A Mục Đạt Vượng. Một quyền phát ra, đánh thẳng vào thân hình khô gầy của A Mục Đạt Vượng. Cương khí, trong lúc này, A Mục Đạt Vượng liền cau mày, dầm. Trên thân hình khô gầy của lão ta, một tầng cương khí màu vàng nhạt cũng chợt hiện ra. Cảnh giới đại tông sư, chân khí thành cương. Cương khí quanh thân A Mục Đạt Vượng cùng với cương khí quanh thân Dương Thạc va chạm vào nhau. Cương khí chân hỏa của Dương Thạc căn bản không thể phá vỡ cương khí hộ thể của A Mục Đạt Vượng, tạo thành một sự thương tổn nào. Nhưng dù vậy, cương khí của A Mục Đạt Vượng cũng không gây bất kỳ thương tổn nào cho Dương Thạc. Dầm, dầm, giống, giống. Một quyền oanh kích đến trước mặt A Mục Đạt Vượng, hổ báo lôi âm tầng thứ nhất của Dương Thạc cũng phát ra. Bên trong hổ báo lôi âm này mang theo tiếng kêu của huyền ưng, tiếng giống của hắc hùng, ưng hùng hợp kích. Một quyền này của Dương Thạc mang theo võ kỹ của ưng hùng phát động đến cực hạn, phảng phất một con huyền ưng thời thượng cổ cực đại từ 9 tầng mây lao xuống, một kích sắc bén. Lại có một con hắc hùng cực đại từ dưới đất chạy như điên mà đến, mãnh liệt va chạm. Huyền ưng công kích sắc bén như kiếm, hắc hùng công kích hùng hậu như sắt chùy. Một kích này, dĩ nhiên là công kích cường đại nhất của Dương Thạc hiện nay. Cho dù là cường giả cảnh giới đại tông sư bình thường, dưới sự công kích này của Dương Thạc, sợ là cũng phải tạm tránh xa. Nếu không tránh không né, một chút công kích cũng đủ để cho cường giả đại tông sư bình thường gân cốt bị bẻ gãy, hoặc máu bại trận. Chỉ tiếc, A Mục Đạt Vượng không phải là võ giả đại tông sư bình thường. Thánh địa võ đạo kim Phật tự tuyệt không phải là hư danh. A-di-đà Phật, một chút tài mọn như thế thì đừng thi triển trước mặt lão nạp. Thanh âm trầm thấp phát ra từ miệng của A Mục Đạt Vượng. Đối mặt với ưng hùng hợp kích, A Mục Đạt Vượng không nhanh không chậm, cũng phát ra một quyền. Ầm ầm, tiếng sấm bạo liệt chợt vang lên. Nếu như nói bên trong hổ báo lôi âm của Dương Thạc ẩn chứa tiếng sấm ngày xuân thì bên trong tiếng sấm công kích của A Mục Đạt Vượng giống như mưa trong đêm hè, cuồn cuộn mà đến, trực tiếp che đậy toàn bộ lôi âm của Dương Thạc. Cùng lúc đó, một tiếng thú giống trầm bổng vang lên. Trong nháy mắt, Dương Thạc cảm thấy mình như lạc vào thời đại hoang dã của thời thượng cổ. Một con ma mút đang ngửa cổ lên trời gào thét, di chuyển tuyệt đại bộ pháp, hướng về Dương Thạc ầm ầm chạy đến. Đừng nói chỉ là một Dương Thạc bé nhỏ, cho dù là một đội quân vạn người, khi đối mặt với sự tấn công của con ma mút, sợ rằng gân cốt cũng sẽ bị bẻ gãy, trực tiếp thịt nát xương tan. Hổ báo lôi âm tầng thứ hai, không ổn rồi. Trong lòng Dương Thạc cả kinh, sắc mặt chợt biến đổi. Dương Thạc liền hiểu ngay, A Mục Đạt Vương đang thi triển chính là hổ báo lôi âm tầng thứ hai. Bình thường, cường giả cảnh giới võ tôn khi thi triển hổ báo lôi âm sẽ là tầng thứ nhất. Còn cao thủ cảnh giới đại tông sư sẽ thi triển hổ báo lôi âm tầng thứ hai. Khi tiến vào cảnh giới võ sư sẽ thi triển hổ báo lôi âm tầng thứ ba. A Mục Đạt Vượng bế quan mấy tháng ở Đại Chu, hiện tại vừa mới đột phá cảnh giới đại tông sư, dĩ nhiên là nắm trong tay hổ báo lôi âm tầng thứ hai. Một cảm giác nguy hiểm chợt bao trùm toàn bộ Dương Thạc. Ầm ầm, dưới một quyền này, Dương Thạc chỉ cảm thấy hai bàn tay của mình chợt vang lên tiếng động nho nhỏ, gân cốt như muốn gãy nứt ra ngoài, ngay cả gân cốt hai cánh tay cũng bị bẻ gãy. Một cỗ sức mạnh cường đại dũng mãnh tiến vào cơ thể của hắn, Dương Thạc phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Dưới một kích hổ báo lôi âm tầng thứ hai của A Mục Đạt Vương, Dương Thạc cảm giác mình giống như bị đánh vào biển sâu, căn bản không có nửa điểm chống cự. Cảnh giới đại tông sư mạnh như vậy sao? Hắn hít sâu một hơi. Tuy rằng Dương Thạc đã từng giao thủ với ẩn giao vương của lục đại vũ thánh thiên âm môn, nhưng dù sao Dương Thạc lúc ấy thực lực vẫn ngang bằng với ẩn giao vương. Khi giao thủ với Dương Thiên cũng không xuất ra toàn lực. Hoặc là nói, hắn khinh thường mà không xuất ra toàn lực. Hiện tại Dương Thạc chân chính giao thủ với cường giả cảnh giới đại tông sư, mặc dù chỉ là sơ giai nhưng so với hắn, A Mục Đạt Vượng cũng là mạnh hơn rất nhiều. Một lần giao kích, Dương Thạc trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 trượng. Đi! Cũng may, sau khi giao kích, ở giữa Dương Thạc và A Mục Đạt Vượng cũng tạo ra được một khoảng cách dài. Hắn vung tay lên, Dương Thạc trực tiếp phá vỡ hư không nhảy vào. Còn muốn trốn, có đứng lại cho lão nạp không? Ở phía sau chỉ nghe A Mục Đạt Vượng quát lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một quả chuông đồng nhỏ bằng lòng bàn tay. Khi quả chuông đồng xuất hiện dần dần phình to, trong phút chốc dài ra hơn một trượng, đường kính năm thước, chẳng khác nào quả chuông mà các hòa thượng trong chùa thường đánh vào mỗi sáng sớm. Miệng chuông lúc này nhắm ngay Dương Thạc, phát ra một thanh âm thật lớn, ken két. Vừa mới chui vào hư không, Dương Thạc lập tức cảm giác được, hư không bốn phía như đọng lại, trong nháy mắt kết băng lại. Giờ phút này, hư không xung quanh Dương Thạc tất cả đều ngưng kết. Hắn giống như một lần nữa lui về mật thất phía dưới tàng thư các phủ quốc công. Dương Thạc muốn phá nát hư không để đào tẩu nhưng căn bản lại không có cách. Đây là pháp khí đại phẩm âm chung của mật tông Kim Phật tự. Lão hòa thượng này ngay cả pháp khí như thế cũng mang ra rồi. Trong không gian thập phương ca xà, Dương Địch vang lên thanh âm kinh ngạc. Nàng tuy rằng đang ở trong thập phương ca xa, nhưng khi tiếng chuông vang lên bên ngoài, không gian đồng thời ngưng kết, Dương Địch vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Dương Thạc, thả muội ra ngoài đi. Giọng nói của Dương Địch lại vang lên. Dương Thạc gần như không chút do dự. Đối với Dương Địch, hắn cũng là vạn phần tín nhiệm. Tâm niệm vừa động, không gian thập phương ca xa lập tức bị phá vỡ. Dương Địch liền xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, Bắc vực băng nguyên, Hàn băng loạn lưu. Dương Địch sau khi xuất hiện, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một con cổ tiêu. Cầm cổ tiêu trong tay, Dương Địch điểm một chút vào hư không. Dầm, hư không bị phong tỏa, dưới một điểm của Dương Địch, một tiếng nổ vang lên, mở ra một cái khe. Răng rắc, một tiếng nổ giòn vang, cổ tiêu trên tay Dương Địch trực tiếp gãy nứt ra. Phốc, đồng thời Dương Địch cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trốn, sớm khai phá một lỗ nhỏ trên hư không, Dương Thạc làm sao buông tha cho một cơ hội như vậy, liền quát khẽ một tiếng. Không gian thập phương ca xa liền khởi động, mạnh mẽ quấn lấy cơ thể của hắn và tiểu địch. Ngay sau đó, xé rách hư không, nhanh chóng bỏ trốn. Một cơ hội chỉ lóe lên trong nháy mắt, nhưng lại bị Dương Thạc chộp được. Thập phương ca xa xé rách hư không, thân hình Dương Thạc và Dương Địch tức khắc biến mất tại quảng trường Thiên Vũ Môn. Bên kia chỉ còn lại lão tăng khô gầy A Mục Đạt Vượng. A Mục Đạt Vượng đột nhiên xuất hiện, lập tức ra tay đối phó Dương Thạc ngay. Phía trước phía sau chẳng qua chỉ hao tốn 7-8 phần công phu, dân chúng đại chu ngay tại quảng trường Thiên Vũ Môn cũng không kịp phản ứng. Ngay cả Nam Cung Thương và Lâm Tử Quỳnh mấy cao thủ cảnh giới võ sư mãi cho đến khi Dương Thạc và Dương Địch phá nát hư không rời đi thì lúc này mới có phản ứng. Dương sư đệ quả nhiên còn che giấu thực lực. Nam Cung Thương mở to hai mắt nhìn. Lúc giao thủ với Dương Thạc, Nam Cung Thương đã nghĩ đến Dương Thạc vốn chỉ là thực lực cảnh giới võ sư cao giai, nhưng thậm chí có thể phát huy được sức mạnh còn cao hơn cả cường giả cảnh giới võ sư cao nhất. Đây quả là hết sức kinh người. Đối với Dương Thạc, Nam Cung Thương cảm thấy vô cùng bội phục. Nhưng Mạc Địch và Ba Ma Long hai đại cao thủ liên thủ đối phó Dương Thạc, lại bị hắn nhẹ nhàng chộp lấy, bóp chết tươi. Khi đó thực lực biểu hiện ra ngoài của Dương Thạc khiến cho Nam Cung Thương phải khiếp sợ. Bây giờ, khi đối mặt với A Mục Đạt Vượng, Dương Thạc lại một lần nữa phát huy được sức mạnh to lớn của mình. Hiện tại, Nam Cung Thương không chỉ là khiếp sợ mà còn có chút không thể tin. Cổng thành Thiên Vũ Môn, đám người Kiền Minh Vũ cũng đứng dậy. Dương Thành hai mắt bốc hỏa, gắt gao nhìn thẳng A Mục Đạt Vượng. Tuy rằng Dương Thạc và y chưa tính là người cùng trận doanh, nhưng Dương Thạc dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Hiện nay, cao thủ cảnh giới đại tông sư của Kim Phật tự ngang nhiên ra tay đối phó với em trai của mình, Dương Thành đương nhiên là có chút phẫn nộ. Tên A Mục Đạt Vượng này quả thực đã đạt đến cảnh giới đại tông sư rồi sao? Phía sau Kiền Minh Vũ, tiên sư đạo chủ Âu Tử Hồng cũng cau mày. Hòa thượng này, mấy tháng trước lúc chúng ta đến Kinh Sư Đại Chu, chẳng qua chỉ là võ tôn nhất giai. Lúc ấy bần đạo còn không thèm chú ý đến lão ta. Mấy tháng nay, lão ta bế quan không xuất hiện, cũng không sinh sự, khiến bần đạo thiếu chút nữa là quên mất lão. Hiện tại, Đại Chu tổ chức tỷ thí võ nghệ, Dương Thạc vốn thắng liên tiếp 3 trận, không cần phải ra tay nữa. Ba ma long của Kim Phật tự ra tay ám toán Dương Thạc, cái này cũng cho qua. Nhưng đến lão ta mà cũng dám ra tay sao? Âu Tử Hồng giờ phút này cũng có chút tức giận. Bần đại điều đến hai đồng nhân hàng long phục hổ bắt lão đến Kim Phật tự, xem mật tông lạt ma còn gì để nói. Âu Tử Hồng trầm giọng nói, A-di-đà Phật. Mà không đợi Âu Tử Hồng có động tác nào, đã thấy A Mục Đạt Vượng chắp tay trước ngực, đọc một câu Phật hiệu. Một vầng sáng màu vàng nhạt phát ra từ cơ thể của ông ta. Âu Tử Hồng đứng cách xa trăm trượng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng ý niệm thần hồn của A Mục Đạt Vượng, dường như trực tiếp toát ra khỏi cơ thể, tiến vào giữa đất trời. Đơn thuần chỉ dùng ý niệm thần hồn để cảm nhận thiên địa. Đây là Đại Thiên Địa Thính Thuật của Kim Phật Tự. Âu Tử Hồng sửng sốt nói. Ngay sau đó đã thấy vầng sáng xung quanh cơ thể của A Mục Đạt Vượng chợt tiêu tan. Lão hòa thượng này hai mắt như điện, hướng về phía Bắc Đại Chu nhìn lại. Đi, khẽ quát một tiếng, A Mục Đạt Vượng đánh một chưởng vào đại phẩm âm trung trước người, ong, ong, đại phẩm âm trung phát ra một hồi chuông như phá vỡ hư không, thân hình khô gầy của A Mục Đạt Vượng như sải bước vào trong hư không, đồng dạng biến mất. Sớm nghe nói đại phẩm âm trung của Kim Phật tự cũng có thể phá nát hư không, nhưng phải phối hợp với Đại Thiên Địa Thính Thuật thì mới có thể tập trung vào vị trí của địch nhân. Hơn nữa, đại phẩm âm trung phá nát hư không, nhiều nhất chỉ có thể phát ra tới phạm vi 1.800 dặm, không xa hơn so với sự khống chế của thập phương ca sa của cảnh giới võ thánh. Nhưng, nếu muốn truy kích Dương Thạc, vậy là đủ rồi. Ánh mắt của Âu Tử Hồng lóe ra, thấp giọng nói, A Mục Đạt Vượng rời đi, hàng long phục hổ pháp tôn của Âu Tử Hồng cũng không cần thi triển. A Mục Đạt Vượng truy kích Dương Thạc, Kiều Minh Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt, vừa rồi lão ta thi triển Đại Thiên Địa Thính Thuật xong, thì nhìn về phương Bắc. Chẳng lẽ Dương Thạc phá nát hư không mà đến Yến Sơn phương Bắc sao? Yến Sơn được coi là nơi lập nghiệp của Dương Thạc. Chỗ đó đối với Dương Thạc mà nói thì coi là như phúc địa. Hy vọng Dương Thạc sẽ không bị A Mục Đạt Vượng đuổi giết. Kiều Minh Vũ thầm nghĩ. Ầm ầm, một mảnh hư không đã bị toác ra một vết nứt. Cơ thể của Dương Thạc xuất hiện từ trong đó. Sau khi chui ra, cơ thể hắn lảo đảo, hơi muốn ngã nhào xuống đất. Phụt, một ngụm máu tươi lại phun ra lần nữa. Sắc mặt Dương Thạc trắng bệch, nhưng tinh thần thì không tệ lắm. Hay cho cái tên A Mục Đạt Vương, cường giả đại tông sư quả nhiên không tầm thường. Chỉ một lần giao kích, gân cốt hai cánh tay của ta trực tiếp bị bẻ gãy, nội tạng cũng có chút tổn hại. Cũng may vết thương không nghiêm trọng lắm, gan và lá lách không bị tổn thương. Một số thương tổn này có thể khôi phục lại. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, một lần giao thủ với A Mục Đạt Vương, Dương Thạc mới chân chính cảm thụ được sự lợi hại của cường giả cảnh giới đại tông sư. Không từ mà biệt, chỉ cần là hổ báo lôi âm tầng thứ hai cũng trực tiếp làm cho Dương Thạc không thể chống cự nổi. Phải biết rằng, cơ thể của Dương Thạc chính là cảnh giới võ tôn cao giai. Nhưng, sau khi Dương Thạc biến thân thành hắc hùng, cơ thể vô cùng khổng lồ, thể trọng nặng 400-500 cân, như thế khí huyết sẽ khổng lồ đến mực nào? Khí huyết của A Mục Đạt Vượng càng thêm cô đọng, nhưng ông ta là lão tăng 70-80 tuổi. Tuổi lớn như vậy mà mới bước vào cảnh giới võ thánh thì khí huyết không thể so sánh với những đại tông sư tuổi trẻ. Khí huyết của ông ta đã sớm bắt đầu suy bại, cơ thể nặng trên dưới 100 cân, vốn không thể đánh đồng với Dương Thạc. Nhưng dù vậy, Dương Thạc khi đối mặt với ông ta, vẫn không thể chống cự nổi. Chắc là do hổ báo lôi âm tầng thứ hai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 245, lôi âm võ thánh tầng thứ năm. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng. Hổ báo lôi âm là một loại bí pháp kỳ dị. Dương Thạc đã sớm luyện được hổ báo lôi âm tầng thứ nhất. Trong 2 năm qua, Dương Thạc lại càng không ngừng tiến bộ. Từ cảnh giới thối thể đến cảnh giới võ tôn như bây giờ. Xem như đã thăng được đến 3 cảnh giới lớn. Nhưng hổ báo lôi âm tầng 2 vẫn chưa luyện được. Hiện tại, Dương Thạc mơ hồ cảm giác được. Hổ báo lôi âm mỗi lần gia tăng một bậc, chỉ sợ ảnh hưởng đối với thực lực là quan trọng nhất. Ầm ầm, đang suy nghĩ, Dương Thạc cảm nhận được một trận dao động ở hư không đằng sau. Sao? Lại có kẻ phá nát hư không mà đến? Dương Thạc nhướng mày. Không ổn rồi, lại là cái tên A Mục Đạt Vượng. Không cần nghĩ Dương Thạc cũng biết, nhất định là cái tên A Mục Đạt Vượng truy kích đến. Dương Thạc đắc tội không ít người. Người muốn giết Dương Thạc đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. Nhưng đi theo đuôi Dương Thạc dai nhất cũng chỉ có A Mục Đạt Vượng của Kim Phật Tự. Hơn nữa, Dương Thạc cũng biết, Kim Phật Tự chính là thánh. Địa võ đạo truyền lưu từ thời thượng cổ, nội tình thâm hậu đến mức tận cùng. Nói không chừng, còn có pháp khí có thể phá nát hư không đến ngoài ngàn dặm. Trốn thôi. Trong đầu Dương Thạc toát ra một suy nghĩ. Nhưng, trước khi trốn, Dương Thạc lướt nhìn qua cảnh sắc xung quanh, nhận biết rõ mình đang ở chỗ nào. Sao? Sau khi nhìn kỹ xong, Dương Thạc không khỏi sửng sốt. Bởi vì Dương Thạc rõ ràng phát hiện, mình hiện tại đang ở trong một thế giới băng tuyết đầy trời. Bốn phía đều một mảnh trắng xóa. Dưới chân căn bản không chạm được đến đất. Phải là một tầng hàn băng dày đến mấy chục trượng. Cả bầu trời cũng trắng xóa, căn bản nhìn không thấy thái dương tồn tại. Không khí bốn phía, gió lạnh thổi ào ào. Trong cơn gió lạnh ẩn chứa hơi thở băng hàn sắc bén vô cùng. Dương Thạc có thể cảm nhận được, cơn gió lạnh này có thể phá vỡ hư không. Ngụm máu tươi mình vừa phun lúc nãy sớm đã thành băng. Nếu không phải Dương Thạc sau khi biến hình thành hắc hùng, cơ thể khổng lồ thì giờ phút này chỉ sợ đã bị đông lạnh thành một bức tượng băng.